Hơn nữa thanh kiếm này cực kỳ sắc bén, phi cương của ta căn bản là không ngăn được. Nhưng mà thương thế của hắn cũng không nhẹ, hiện tại hắn là trốn không xa đâu. Đông đảo đệ tử Thi Tiên giáo lấy làm kinh hãi. Nữ đệ tử kia nói: Tinh thông khống kiếm thuật và pháp thuật, như vậy trên chiến kỹ nhất định không có bao nhiêu trình độ rồi. Chúng ta đuổi theo, bắt hắn lại, giao cho trưởng giáo xử lý. Hơn 10 vị đệ tử Thi Tiên giáo nhanh chóng rời đi. Hạ Ẩn đứng dậy, đang muốn chạy theo, đột nhiên lại có một bóng người bay tới. Hạ Ẩn nhìn thấy khuôn mặt của người này liền lấy làm kinh hãi, vội vàng khom người, nói: Kiều sư thúc. Vị kiều sư thúc kia câu mày, nói: Vẫn chưa bắt được tiểu tử giết con trai trưởng giáo, ngược lại ngươi còn bị hắn làm cho tổn thương. Hạ Ẩn nè, ngươi thật có bản lĩnh đó. Hạ Ẩn xấu hổ, nói: Kiều sư thúc, trưởng giáo... Trưởng giáo đã biết việc này rồi, cực kỳ tức giận. Tuy nhiên hiện tại ông ta còn đang ổn định thế cục, dẹp yên rối loạn trong thành. Kiều sư thúc nói: Quốc sư Duyên Khang bị trọng thương, vô số hào kiệt trong thiên hạ dân cơ hội mà khởi sự, chém giết kẻ phản bội, giữ vững triều cương. Lần này Thi Tiên giáo ta xuất ra danh tiếng, trước tiên gạt bỏ phe cánh của quốc sư Duyên Khang, chiếm lĩnh huyện thành Đê Giang. Huyện Đê Giang là thế lực của Thi Tiên giáo ta, căn cơ nhất định phải ổn định, một lưới bắt sạch dư đảng của quốc sư. Tuy trưởng giáo rất là đau lòng, nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng. Hạ Ẩn xưng phải, nói: Kính xin kiều sư thúc đuổi theo mấy vị sư đệ sư muội kia. Tuy cái tên kia tuổi không lớn, nhưng trong tay có một thanh kiếm sắc bén, có thể hóa thành ngư long. Kiều sư thúc kinh ngạc: Kiếm sắc hóa thành ngư long hả? Cụ thể là hình dạng gì? Ngươi nói tỉ mỉ thử xem. Hạ Ẩn miêu tả lại thiếu bảo kiếm và võ kiếm quái lạ kia một hồi. Kiều sư thúc giật mình trong lòng, thất thanh nói: Đây là bội kiếm của quan nhất phẩm triều đình, là bảo vật cao cấp nhất trên đời này. Thì tiền giáo ta cũng không có bảo vật lợi hại như vậy. Bảo vật cỡ này làm sao sẽ xuất hiện trên người thiếu niên này chứ? Lẽ nào hắn là con cháu một vị quan to nhất phẩm nào đó trong triều đình sao? Ánh mắt của ông ta lấp lóe, cười nói: Thanh kiếm này không tầm thường, chính là trời muốn giáo ta hưng thịnh, đưa đến bội kiếm nhất phẩm, ta đi đoạt thanh kiếm này lại. Dứt lời, lắc mình rời đi. Hạ Ẩn câu mày thầm nghĩ: Bội kiếm của quan to nhất phẩm hả? Đây là bảo vật tượng trưng cho thân phận địa vị tại triều đình. Làm sao quan nhất phẩm sẽ giao bội kiếm triều đình cho con cháu của mình chứ? Kiều sư thúc suy tính có chút không được chu đáo rồi. Vẫn là mau chóng hồi bẩm chuyện này cho trưởng giáo thôi. Gã vội vàng chạy về hướng huyện thành Đê Giang. Kiều sư thúc lần theo dấu chân Từng Mục và đệ tử Thi Tiên giáo lưu lại mà truy tìm. Đột nhiên ông ta khẽ câu mày, nhìn thấy một bộ thi thể. Thi thể của đệ tử Thi Tiên giáo. Yết hầu của đệ tử Thi Tiên giáo này có một tia máu, ngoài ra không còn thương tích gì. Bên cạnh cũng không có vết máu. Từ vết thương mà xem, hẳn là bị mũi kiếm quẹt qua cổ họng, cắt vỡ hai mạch máu lớn của yết hầu. Mà từ góc độ xuất kiếm đến xem, tên đệ tử Thi Tiên giáo này hẳn là chân đạp giấy vàng bay đi, bị người đánh lén từ sau lưng, còn chưa phản ứng lại liền bị bảo kiếm xẹt qua yết hầu. Tuy nhiên kỳ quái chính là gần đó không có vết máu nào cả. Kiều sư thúc câu mày, điều này chỉ có thể nói rõ tên đệ tử này không phải chết ở chỗ này, mà là phi hành trên không trung một quãng thời gian mới bị bỏ lại. Máu của gã trên không trung cũng đã mất sạch rồi. Điều này có nghĩa là gì? Mang ý nghĩa là thiếu niên giết gã là đứng sau lưng của gã. Tên đệ tử này hẳn là chân đạp giấy vàng chạy về phía trước tìm kiếm tung tích của thiếu niên kia, mà thiếu niên đó lại lặng yên không hơi thở xuất hiện sau người của gã, một chiêu kiếm xẹt qua cổ của gã. Sau đó thân thể kề sát phía sau gã, điều khiển hộp kiếm của gã, bên trong hộp kiếm không ngừng có giấy vàng bay ra, rải về phía trước. Thiếu niên này đồng thời khống chế thi thể đệ tử Thi Tiên giáo không ngừng đi về phía trước, trông như là còn sống vậy, đuổi theo những đệ tử Thi Tiên giáo khác. Đây là khống thi thuật. Kiều sư thúc thay đổi sắc mặt. Thiếu niên này cũng biết điều khiển thi thể, đệ tử giáo ta nguy hiểm rồi. Tuy nhiên nói đi nói lại, trong triều đình Duyên Khang thật giống như là không có quan nhất phẩm nào am hiểu điều khiển thi thể. Thiếu niên này có lai lịch ra sao vậy? Từ nơi nào mà học được pháp môn khống thi này vậy? Hiện tại là đêm khuya, trời sắp sang canh ba, mặc dù vẫn còn ánh trăng, nhưng mà nhìn không rõ lắm, cũng xem không được xa lắm. Kiều sư thúc có thể tưởng tượng ra được, đương nhiên là Từng Mục lúc trong bóng đêm khống chế thi thể đệ tử Thi Tiên giáo. Lúc hắn đến gần đệ tử Thi Tiên giáo khác thì đương nhiên đối phương khó có phòng bị. Đến khi có thể thấy rõ thì chỉ sợ đã không kịp né tránh kiếm của hắn rồi. Trên đời này, ngoại trừ phương pháp khống thi của Thi Tiên giáo, tà giáo ma giáo khác cũng có, chỉ là pháp thuật của mỗi phái có sự khác biệt.

Ngươi rời khỏi thôn, ai giúp ngươi trấn áp tâm ma của ngươi? Trước kia có chúng ta ở chỗ này, nguyên thần của lễ giáo chủ không dám làm càn. Nếu ngươi đi rồi, ta chỉ sợ ngươi không trấn áp được lễ đại giáo chủ. Trình độ ma đạo của lễ giáo chủ cực sâu, trước khi chết biến thành ma chủng, trồng vào bên trong đạo tâm của ngươi, mượn đạo tâm của ngươi để tiếp tục sống sót. Từng giờ từng phút chờ cắn ngược lại, ngươi tiêu diệt không được hắn, không trấn áp được hắn, hắn sẽ cắn ngược lại, đoạt nguyên thần và thân thể của ngươi. Ánh mắt từ bà lấp lóe. Hắn sẽ không đoạt thân thể ta. Bởi vì hắn quá yêu ngươi sao? Như vậy ngươi sai rồi. Hắn đoạt thân thể của ngươi, mượn thân thể ngươi sống lại. Như vậy hắn chính là ngươi. Cái hắn yêu không phải là ngươi, mà là thể xác của ngươi. Đến khi hắn đã biến thành ngươi rồi, hắn liền có thể yêu chính mình. Hắn là tâm ma của ngươi, ngươi cũng là tâm ma của hắn. Hắn mượn thân thể ngươi sống lại, chính là chiến thắng tâm ma của chính mình. Lễ giáo chủ chỉ muốn mượn ngươi để tôi luyện chính mình, muốn thành thần mà thôi. Tiên bà rùng mình một cái, đột nhiên cười, nói. Vô sư nè, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi có thể giải quyết được tâm ma này sao chứ? Dược sư trở nên trầm mặc. Nguyên thần của Lễ Thiên Hành đã cắm rễ trong đạo tâm của Tư Bà Bà. Ông không giải quyết được, không những không có cách nào giải quyết, Phật pháp của Mã Gia cũng giải quyết không xong, kiếm của trưởng thôn cũng không cách nào diệt trừ được ma trong đạo tâm này. Có thể giải quyết được ma trong đạo tâm chỉ có bản thân Tư Bà Bà. Việc bọn họ có khả năng làm chỉ là giúp đỡ Tư Bà Bà trấn áp tâm ma tạm thời mà thôi. Ta ở chỗ này hơn 40 năm rồi, các ngươi không thể tiêu diệt hắn được. Như vậy ta tiếp tục ở lại thì có ích lợi gì đây? Ta đi tìm một nghi, cuối cùng ta vẫn lo lắng nó ăn không ngon, ngủ không yên, mặc không đủ ấm, rồi bị người ta bắt nạt nữa. Các ngươi yên tâm, nếu ta áp chế lệ lão quỷ không được, ta sẽ trở lại đây mà. Thư bà cắp rổ đi luôn, không quay đầu lại mà nói. Trưởng thôn và dược sư cùng câu mày. Thư bà cắp rổ đi tới bờ sông, gọi một con phụ giang thú, leo lên lưng thú, theo ven sông mà xuống. Phụ giang thú đi được trăm dặm, đột nhiên Thư bà ngơ ngác, chỉ thấy giữa sông có một người mù đang chống gậy bước đi. Lập tức sắc mặt Tư Bà Bà đen lại, vung tay chụp qua, nhấc người mù này lên, đặt trên lưng phụ giang thú, cáu giận, nói. Người mù, ngươi cũng muốn giữ ta lại sao? Người mù mờ mịt, cười làm lành, nói. Hóa ra là bà ta đang yên đang lành bước đi vậy, ngươi giữ ta lại làm gì vậy? Tư Bà nửa tin nửa ngờ, nói. Mới sáng sớm ngươi đã chạy xa như vậy rồi, không phải là vì ngăn cản ta, không cho ta rời thôn hay sao? Người mù oan uổng cười nói. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta giữ ngươi làm gì? À đúng rồi, lão thấy bạn ngươi muốn đi nơi nào vậy? Ông có thể đưa ta một đoạn đường không vậy? Thì bà chớp chớp đôi mắt già nua, cười nói. Ta chuẩn bị đi Duyên Khang Quốc, ngươi nghĩ sao? Người mù vỗ tay, nói. Được á, đúng lúc ta cũng muốn đi Duyên Khang Quốc á. Thư bà trợn mắt lên nhìn chồng chọc vào ông ta. Người mù một mặt vô tội. Thư bà cười lạnh rồi nói. Ngươi đi Duyên Khang Quốc làm cái gì chứ? Người mù nhàn nhạt nói. Mắt ta mù, ta đi tìm người đã móc xuống hai mắt của ta. Thư bà giật mình trong lòng, cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi lo lắng cho an nguy của Mục Nhi, định đi Duyên Khang tìm Mục Nhi, hóa ra là đi làm chính sự. Nó lớn rồi, tự nhiên có thể ứng phó tất cả biến cố được thôi mà. Lời này của người mù khiến cho Tư Bà âm thầm xấu hổ, chỉ nghe người mù nói tiếp. Ta sẽ không trực tiếp đi tìm nó, ta sẽ bí mật mà quan sát nó. Đúng vào lúc này, một vệt sáng vút qua không trung, Tư Bà ngẩng đầu, chỉ thấy vệt sáng kia đã không còn tăm hơi đâu nữa rồi. Vệt sáng kia đột nhiên lại vòng trở lại, phéo một tiếng, rơi lên trên lưng phụ giang thú. Bóng người que xuất hiện, giận dữ nhìn hai người trên lưng thú. Người mù cả giận nói. Tên què, bộ dáng chạy tới chạy luôn như quỷ của ngươi rất là đáng sợ. Ngươi đang làm gì vậy? Ra thôn mà tản bộ thôi mà. Người què hết nhìn đông tới nhìn tây, nói. Có người có thấy mở ra hay không vậy? Ngày hôm qua ta đã không nhìn thấy hắn rồi. Tối qua hắn chưa trở về. Thư bà kinh ngạc, nói. Mã gia chưa trở về hả? Hắn luôn luôn trở lại thôn đúng giờ mà. Người què thở dài, nói. Ta đoán là hắn nhớ Mục Nhi đã đi Duyên Khang Quốc rồi. Ta muốn đi tìm hắn. Lão già này không nói tiếng nào liền đi. Ta muốn đi hỏi hắn vì sao lại làm vậy, vì sao phải dứt bỏ tình hữu nghị nhiều năm của chúng ta như vậy. Ta còn đi xem chân của ta nữa. Người mù cười gằn. Chứ không phải người muốn đi gặp Mục Nhi hả? Người què lạnh lùng nói. Ta mà thèm nhớ nó hả? Tiểu tử này chúng ta nhặt được. Từ nhỏ đã bướng bỉnh đáng ghét rồi. Ta đã sớm muốn đuổi nó đi rồi. Ồ, ngươi xem cái tên khốn nạn phía trước thật giống như là đồ tể. Ồ, quả như là cái tên đồ tể rồi. Sau một lát, trên lưng phụ giang thú đứng bốn người. Đương nhiên đồ tể là dùng hai tay mà đứng. Ba người hai mặt nhìn nhau. Người mù chống trúc trượng, nghiêng tai lắng nghe. Nhưng không có người nào lên tiếng cả. Từ bà cắp cái rổ, người què chống gậy huýt sáo, đồ tể hai tay thả xuống, xoa eo hết nhìn đông lại nhìn tây. Một lúc lâu người mù lúng túng, nói. Má già cũng đi, thêm bốn người chúng ta, trong thôn cũng chỉ còn sót lại dược sư, trưởng thôn, người điếc và người câm rồi. Người câm đi rồi. Đồ tể hừ một tiếng rồi nói. Trưởng thôn và dược sư còn chưa thức dậy, người câm đã đi rồi, cõng theo một cái rương lớn bỏ đi, ta đuổi theo hắn nhưng không kịp. Người mù ngạc nhiên, dở khóc dở cười. Như vậy chỉ còn lại có người điếc, trưởng thôn và dược sư rồi. Người què hăng hắc cười nói. Chúng ta đâu có nhớ Mục Nhi đâu. Chúng ta là đi làm chuyện riêng của mỗi người mà. Ta là đi hoàng cung xem cái chân của ta đó. Lỡ dùng quốc sư Dương Khang ướp nướng hung khối cái chân kia, làm thành chân giò hung khối. Vậy muốn lấy lại làm gì nữa? Người mù gật đầu. Ta cũng có chính sự à, ta đi báo thù cho hai con mắt của ta đó nghe. Thiếu bà gật đầu liên tục, cười nói. Ta là thánh nữ đời trước của thánh giáo, giáo chủ mới đăng cơ, ta đương nhiên là phải đi gặp giáo chủ mới một lần rồi. Đồ tể suy nghĩ một lát, tìm được một cái lý do, nói. Ta cảm thấy nửa thần dưới của ta có thể rơi rụng ở chỗ nào, ta đi tìm một chút, nói không chừng cũng có thể nối lại. Bốn người đều thở phào nhẹ nhõm. Trăm miệng một lời nói là vì chúng ta đều có chính sự. Tàn lão thung, trưởng thung và dược sư ngồi ở cổng thung yên lặng uống trà. Qua một lúc lâu, dược sư mới nói. Trong thung chỉ còn dư lại bốn người chúng ta. Má cha đã đi ngày hôm qua rồi. Trưởng thung uống trà nói. Tâm tính bọn họ vẫn còn kém, không ngồi yên được. Vẫn là người điếc, đọc đủ thứ thi thư, học trọng hiếu nhiều, biết đối nhân xử thế, khi định thần. Ông nghiêng đầu, chưa nói hết câu, thì ngơ ngác nhìn người điếc cõng theo một cái giỏ trúc có cái lồng che nắng bằng vải bố, đi ngang qua bên cạnh bọn họ. Dược sư không nhịn được mà nói. Người điếc, ngươi đi đâu vậy? Người điếc tựa hồ không nghe không thấy mà đi thẳng. Cái tên hồ đồ này lại làm bộ như không nghe thấy vậy chứ. Dược sư tức giận, nói. Hiện tại trong thôn chỉ còn lại hai chúng ta. Trưởng thôn dở khóc dở cười, đột nhiên nói. Khi nào thì ngươi đi. Dược sư liền vội vàng lắc đầu. Ta nhiều kẻ thù như vậy, nào dám đi đâu. Hiện giờ ta đang lo lắng là tất cả cái đám bại hoại này đều đi ra ngoài rồi. Chỉ sợ sẽ gây nên một hồi náo loạn không nhỏ ở đây. Mấy tình khốn trong thôn chúng ta. Trưởng thôn cười nói. Vậy cứ để cho người bên ngoài đau đầu đi. Nếu người muốn đi, người cũng có thể đi. Ta ở lại giữ thôn, chờ các ngươi trở về. Dược sư chừng chờ một lát, lắc đầu nói. Ta đi ra ngoài chỉ làm cho bọn họ thêm phiền thôi. Trong tất cả những tên bại hoại thôn chúng ta, tiếng tâm của ta là không tốt nhất mà. Trưởng thôn như cười như không, nói. Nếu không phải như vậy, người cũng đã sớm đi rồi. Hai người nhìn nhau cười ha hả. Biên giới huyện Đê Giang và huyện Hổ Dương, Tần Mục ngẩng đầu nhìn mặt trời vừa lên, vừa tay bắn ra chu tước nguyên khí, thiêu hủy y phục đoạt được từ đệ tử Thi Tiên Giáo. Còn tấm da người kia đã sớm bị hắn ném ở nửa đường rồi. Mặc vào da người khác, hắn vẫn còn có chút khó chịu trong lòng. Hơn nữa hắn còn đeo một cái bọc quần áo lớn, bên trong đều là những thứ vụn vặt mà Tư Bà Bà chuẩn bị cho hắn. Cũng không cách nào khoác da người, bằng không liền sẽ biến thành lưng còng, rất dễ dàng bị người ta nhìn thấu. Bên trong cái lưng còng của Tư Bà Bà cất giấu cái gì hả? Từng Mục đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hiếu kỳ. Hắn cõng bọc hành lý, nếu khoác da người lên liền sẽ biến thành lưng còng. Tư Bà Bà cũng không phải là lưng còng, nói như vậy trong lưng còng của bà cất giấu thứ gì đó. Từng Mục rất là hiếu kỳ, ở trong đó đến cùng là cất giấu chút đồ vật ly kỳ cổ quái gì đây? Một đêm chạy trốn không có nghỉ ngơi, lại trải qua từng cuộc ác đấu, khiến lúc này hắn rất là mệt mỏi. Hồ Linh Nhi trong bộ quần áo đã mệt đến ngủ thiếp đi rồi. Một cơn gió thổi tới, Tần Mục lập tức đuổi theo ngọn gió, đạp gió mà đi. Tuy nhiên mới đi được có mấy bước đã cảm thấy thân thể mệt mỏi, đành phải rơi xuống, đàng hoàng bước đi. Đột nhiên không trung truyền đến thanh âm ông ông, Tần Mục theo tiếng mà nhìn lại, chỉ thấy vài con bọ cánh cứng màu hồng rực rỡ đang bay tới. Những bọ cánh cứng kia càng không sợ người, bay đến gần hắn vòng quanh hắn mấy vòng. Thi trùng! Khóe mắt Tần Mục không tự chủ được rung rung một chút, ngáp một cái, tự nhủ. Mệt mỏi thiệt á, vẫn là tìm một chỗ ngủ một giấc cái đã. Ngón tay hắn nhanh chóng gãy liên tục, vài con bọ cánh cứng kia lập tức bị nổ tung. Tần Mục lập tức tăng nhanh tốc độ, chạy như bay. Hắn từng gặp cái loại thi trùng này ở chỗ dược sư. Thi trùng có các loại màu sắc, xanh, đen, trong đó lấy thi trùng màu hồng là hiếm có nhất, mà những cái bọ cánh cứng màu đỏ rực này chính là hồng thi. Vào lúc này âm thanh ông ông truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn lại và tê cả da đầu, chỉ thấy trên không trung có một đám mây hồng, chính là đang trôi về phía này, khí thế hùng hổ. Đám mây hồng kia bay càng lúc càng thấp, đột nhiên từng con bọ cánh cứng màu hồng bay vào trong núi rừng, chui vào trong bãi tha ma. Mặt đất bãi tha ma rung rung, từng con khô lâu từ dưới nền đất bò ra, dạng hai chân điên cuồng đuổi theo Tần Mục. Sau đó càng có nhiều thi trùng bay tới, chui vào trong cơ thể các loại giả thú trên đường gặp phải, như là sói hoang, chuồn, thậm chí cả mãnh hổ. Nhưng mãnh thú kia đỏ mắt, vậy mà cùng nhau về phía Tần Mục. Cao thủ của thi tiên giáo mạnh hơn thần thông giả gọi là Hạ Ẩn vừa rồi kia rất nhiều, ít nhất cao hơn hẳn một cảnh giới. Tần Mục giật mình trong lòng. Những thi trùng này hẳn là do cao thủ của thi tiên giáo nuôi dưỡng, có thể ở xa đồng thời điều khiển điều động nhiều thi trùng như vậy, thông qua thi trùng khống chế vô số hải cốt khô lâu trong bãi tha ma, và thêm các loại mãnh thú bên trong hoang dã, tu vi của người này tinh thuần cỡ nào có thể tưởng tượng được. Điều này khó khăn hơn rất nhiều việc thao túng phi cương. Những thi trùng này tiến vào trong cơ thể khô lâu và mãnh thú, làm cho những khô lâu mãnh thú này xảy ra biến hóa kỳ dị. Trên xương cốt của khô lâu hiện ra màu đỏ, mà mãnh thú thì lại trực tiếp biến thành những thi thể giả thú lông đỏ, điên cuồng đuổi theo Tần Mục. Loại thủ đoạn này cao hơn quá nhiều so với Hạ Ẩn. Hắn thông qua những thi trùng này thao túng hai cốt khô lâu và mãnh thú, không phải chỉ giết ta, mà là ngăn cản ta. Tần Mục dùng nguyên khí điều khiển kiếm, thiếu bảo kiếm bay ra, sử dụng tứ vân kiếm thức, bảo kiếm không ngừng bay vần quanh thân, vẽ ra từng cái vòng tròn, hắn lao nhanh về trước. Thiếu bảo kiếm cũng không ngừng cắt chém về phía trước, các khô lâu và thi thể thú lông đỏ đang đập tới trước mặt sau lưng đến nát tan. Tuy nhiên mỗi con khô lâu vỡ nát, mỗi một thi thể thú lông đỏ bị cắt nát, bên trong những hài cốt này liền có thi trùng màu hồng bay ra, hoặc là chui vào bùn đất, hoặc là bay về núi rừng phía xa xa. Trong đất bùn không ngừng có hài cốt chui ra, bên trong núi rừng cũng không ngừng có thi thể thú lông đỏ vọt tới. Từng mục tiêu cả da đầu, những thú thi cùng khô lâu này vẫn làm chậm bước chân của hắn. Không bao lâu nữa cao thủ lần theo hắn kia nhất định sẽ đuổi kịp. Chính vào lúc này, Hồ Linh Nhi bị đánh thức, thế như vậy vội vã khống chế pháp thuật gọi yêu phong. Thế gió càng lúc càng lớn, biến thành lốc xoáy, cuốn thi thể thú lông đỏ và khô lâu chặn đường phía trước vào bên trong lốc xoáy. Áp lực lên từng mục giảm nhiều, tốc độ tăng lên, chạy như điên về phía trước. Nhưng vào lúc này, một con thi trùng màu hồng bay tới, rơi vào trên bọc quần áo, muốn chui vào bên trong miệng mũi của Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi kêu lên sợ hãi, vội vã từ trong bọc quần áo nhảy ra, leo lên bả vai Tần Mục. Càng nhiều bọ cánh cứng ông ông bay tới, hiển nhiên là cái vị cao thủ thi tiên giáo lần theo bọn họ kia, đã phát hiện ra Hồ Linh Nhi điều khiển gió, bởi vậy phóng thích thi trùng nhằm vào nàng, muốn biến nàng thành thi thể thú lông đỏ. Nhật chiếu dương hùng không trung luyện. Nguyên khí của Tần Mục biến hóa hừng hực như lửa, ấn một cái vào không trung, chu tước nguyên khí hóa thành một vùng mặt trời nóng bỏng, ánh sáng tỏa ra. Những thi trùng kia chi chít kêu lên quái dị, trong cơ thể bốc lên từng sợi khói xanh, dồn dập rơi xuống đất không nhúc nhích. Lôi âm bát thức có tác dụng, có thể hủy diệt hồn phách của thi trùng. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vừa lao nhanh vừa sử dụng nhật chiếu dương hùng không trung luyện. Những thú thi và khu lâu cấp tốc đánh tới kia bị ánh mặt trời gay gắt chiếu vào, trong cơ thể dùng dập bốc lên từng sợi khói xanh. Khô lâu ào ào ngã xuống đất, mà thú thi cũng ngã sắp xuống. Những khô lâu và thú thi kia không ngăn cản đường đi của hắn nữa, mà là đồng thời chạy song song với hắn. Trên đường chạy vội, tương bố khô lâu đột nhiên đưa tay nhổ xương sườn của mình ra, xem xương sườn như là loan đao, dùng dập quăng về phía Tần Mục. Số lượng xương sườn lên đến hàng trăm cái, gào thét, lít nhà lít nhít, xoay tròn bay qua không trung, từng vòng cung lướt qua, cho dù không trúng cũng sẽ trở lại trong tay của những khô lâu kia. Tần Mục đau đầu, lại đành phải sử dụng tới vân kiếm thức, chống lại loan đao bằng xương sườn có khả năng kéo tới từ bốn phương tám hướng, tốc độ lần nữa bị chậm lại. Thủ đoạn công kích của thi tiên giáo thực sự là kỳ lạ. Thi thể bay, giấy vàng, thi trùng, khô lâu, thi thể thú lông đỏ, còn có đám khô lâu hủy đi xương của mình và xem như là phi đao, vô cùng kỳ quặc. Đột nhiên Tần Mục nhìn thấy phía trước có đồng ruộng, nông phu đang trồng trọt. Hiện tại chính là vụ xuân thu, trong ruộng có rất nhiều nông dân dậy sớm thu gặt hoa màu. Mau tránh ra, chư vị nào, nhanh tránh ra. Tần Mục phất tay kêu lớn, những nông phu kia dùng dập ngẩng đầu lên mà nhìn, không khỏi lấy làm kinh hãi. Khô lâu và thi thể thú lông đỏ giống như là thủy triều đang vọt về phía bọn họ. Thực sự là quá đáng sợ, vội vã ném lưỡi liềm trong tay, chạy trối chết. Chỉ là tốc độ của bọn họ kém xa Tần Mục và những thi thể thú lông đỏ kia. Với tốc độ này, đương nhiên sẽ bị đuổi kịp. Tần Mục vội vã chuyển hướng, tách khỏi bọn họ. Chỉ là bên cạnh ruộng lúa chính là đường lớn, trên đường cũng đang có người đi. Cầm đầu là một chiếc xe ngựa, bên cạnh có hộ vệ cưỡi một con ngựa cao lớn. Bên trong xe truyền đến âm thanh của một cô gái, nói: Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy? Một tên hộ vệ ở trên ngựa hạ thấp người, nói: Bẩm đại nhân, có khu lâu gây họa, chính là đang đuổi giết một thiếu niên áo gấm. Thiếu niên kia lo lắng xông tới nông dân ở trong ruộng làm hại bọn họ, nên dẫn cái đám khu lâu lên đường lớn. Còn có vài cương thi thú lông đỏ, hình dạng rất là kỳ lạ, hẳn là bị người dùng thi trùng điều khiển, quá nữa là thi tiên giáo ở tương tây rồi. Ngày nay thiên hạ vừa mới ổn định, luôn có chút yêu ma quỷ quái nhảy ra gây họa loạn cho muôn dân mà. Cô gái trong xe nói: Thi hộ vệ, ngươi đi trừ khử đám khô lâu và cương thi thú lông đỏ đi, không để cho chúng xông vào bách tính. Dạ, đại nhân. Tên thi hộ vệ kia vẫn không xuống ngựa, mà là lấy ra một cái kiếm hoàng màu bạc, cầm ngón tay búng một cái, kiếm hoàng bay lên không trung, xoay tròn chuyển động. Mỗi chuyển động một vòng liền có một cái ánh kiếm sáng như tuyết bắn ra. Tốc độ chuyển động của kiếm hoàng kia cực nhanh, từng luồng kiếm quang tựa như là sợi mưa hạ xuống. Tần Mục đang trên đường chạy trốn, chỉ nghe bốn phía truyền đến âm thanh rầm rầm. Từng bộ khô lâu đang chạy dồn dập bị phá nát, biến thành bột mịn. Mà những cương thi thú lông đỏ kia cũng dồn dập đầu một nơi thân một nẻo. Thời gian không tới một hơi thở, hàng trăm khô lâu và cương thi thú lông đỏ đuổi giết hắn, liền bị quét sạch, chết sạch. Bên trong những khô lâu và thú thi này có thi trùng màu hồng bay ra, nhưng mà còn chưa kịp bay lên, liền bị từng luồng kiếm quang tiêu diệt. Kiếm pháp chính thống. Tần Mục vội vã dừng lại, nhìn về xe ngựa phía trước. Hộ vệ bên xe ngựa sử dụng chính là kiếm pháp chính thống. Hắn từng gặp qua kiếm pháp tương tự ở những người của kiếm phái Ly Giang, đường đường chính chính. Loại kiếm pháp này là luyện chế rất nhiều thanh kiếm thành kiếm hoàng, khi đấu với địch thủ thì rất là lợi hại, cũng có thể bố trí thành kiếm trận. Đương nhiên có thể triển khai kiếm hoàng thì thường thường đều là cao thủ, bởi vì kiếm hoàng thực sự quá nặng, có thể dùng nguyên khí để kiếm hoàng bay lên không trung, thì tu vi của người đó đương nhiên phải cực kỳ mạnh mẽ. Hộ vệ bên cạnh xe ngựa này đã lợi hại như vậy, thì người trong xe ngựa chắc chắn là rất không tầm thường. Xa xa, vị kiều sư thúc kia đang một đường chạy như bay mà tới, đột nhiên cảm giác được thi trùng của chính mình trong nháy mắt bị chết không còn một móng nào, không khỏi lấy làm kinh hãi, không tiến lên nữa, mà là đứng ở trên ngọn cây quan sát. Xe ngựa của thiếu phủ Doãn Lệ Châu. Gã thay đổi sắc mặt, vội vàng nhanh chóng xoay người đi. Thiếu phủ Doãn Lệ Châu là kẻ hung hãn, ta không phải là đối thủ, trước tiên lùi lại rồi nói sau. Gã lập tức lắc mình đi ngay, biến mất không còn tâm tích. Vị thi hộ vệ trên lưng ngựa kia hướng về trong xe, nói: Đại nhân, thi tiên giáo đã lui rồi. Cô gái trong xe nói: Gọi thiếu niên kia lại đây. Dạ. Thi hộ vệ xuống ngựa, hạ thấp người, nói: Vị công tử này, đại nhân nhà ta cho mời. Từng một tiếng lên, đi tới bên xe ngựa, chỉ thấy màn xe xốc lên, cô gái bên trong lộ ra gò má, là một cô gái môi hồng xinh đẹp. Cô gái kia đưa mặt đến chính diện, cặp mắt trên dưới đánh giá Tần Mục. Thấy hắn quần áo ngay ngắn, chắc là gia đình giàu có rồi, nói: Vị công tử này, ngươi từ đâu tới vậy? Tần Mục đúng mực, nói: ta đến từ huyện thành Đê Giang. Cô gái kia hỏi, có phải huyện thành Đê Giang đã bị thất thủ, bị Thi Tiên giáo chiếm cứ hay không vậy? Từng Mục gật đầu khen, đúng vậy, tỷ tỷ thật thông minh đó. Tỷ tỷ hả? Ta làm thiếu phủ Doãn Lệ Châu nhiều năm như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên được người ta gọi là tỷ tỷ. Cô gái kia dở khóc dở cười, gọi thi hộ vệ lại, nói, người truyền lệnh các huyện Hổ Dương, Dự Khang chuẩn bị phát binh Đê Giang. Thi hộ vệ vâng dạ, lập tức rời đi. Sau khi vị thi hộ vệ kia rời đi, cô gái kia quay đầu nhìn sang Tần Mục, nói, Thi Tiên giáo ở Tương Tây đã chiếm lĩnh huyện Đê Giang rồi, chỉ sợ người ở đó lành ít dữ nhiều. Người có thể trốn thoát được cũng là hiếm có rồi. Ta thấy quần áo trên người của ngươi cũng là hào hoa phú quý, hẳn là xuất từ danh môn. Ngươi có tính toán gì không? Ánh mắt của nàng mang theo sự thương hại, hiển nhiên là nàng cho rằng huyện thành Đê Giang bị Thi Tiên giáo chiếm cứ rồi, trong thành sẽ không có khả năng còn người sống được. Nếu mà từng một xuất thân từ huyện Đê Giang, thì như vậy người nhà của hắn chỉ sợ cũng đã chôn thay ở huyện Đê Giang rồi, không còn sống nữa rồi. Cho nên nàng mới hỏi Tần Mục có tính toán gì hay không. Tần Mục chần chừ một thoáng rồi nói, ta dự định vào kinh. Cô gái kia gật gật đầu, nói, vào kinh cũng tốt. Lệ Châu Phủ ta sắp xuất binh đến huyện Đê Giang rồi, trong lúc loạn lạc nhất định trộm cướp nổi lên bốn phía, nơi này không phải là nơi bình yên để sống nữa rồi. Người đi kinh thành lần này có ai tiến cử hay không? Từng Mục mờ mịt lắc lắc đầu. Cô gái kia trầm ngâm chốc lát rồi nói, ta là thiếu phủ Doãn Lệ Châu, phủ Ngu Uyên Sơ Vũ. Dưới sự quản lý của ta, huyện Đê Giang xuất hiện phản loạn là tội của ta. Người hốt hoảng chạy ra huyện thành Đê Giang, không có người tiến cử là hợp tình hợp lý rồi. Phỏng chừng huyện lệnh Đê Giang cũng đã chết trong phản loạn rồi. Cựu hộ vệ, người chuẩn bị thuốc bút mực giấy tờ. Hộ vệ bên cạnh vâng dạ, vội vã lấy ra bút mực giấy tờ đưa đến trong xe. Cô gái kia nâng bút viết vài chữ vào giấy, chữ viết xinh đẹp, lại nói, người tên là gì? Từng Mục vội vã báo lên tên của chính mình. Thiếu Doãn Ngô Uyên Sơ Vũ viết xuống mấy chữ Từng Mục là dân Lệ Châu Phủ, sau đó đóng quan ứng, chờ cho nét mực khô lại thì đưa công văn ra ngoài xe, bảo người giao cho Từng Mục. Đây là thư tiến cử của ngươi, là công văn qua trạm gian rừng. Cầm thư tiến cử này thì khi ngang qua thành lớn, ngươi cũng có thể đi vào, sẽ không có người làm khó ngươi đâu. Thiếu Doãn Ngô Uyên Sơ Vũ hạ màn xe xuống, âm thanh từ bên trong xe truyền đến, nói, ngươi không nên lưu luyến gia đình, huyện Đê Giang đã không còn gì để ngươi lưu luyến nữa rồi, lập tức đến kinh thành đi thôi. Huynh trưởng của ta là Ngô Uyên xuất dân cũng làm quan ở đó, ngươi đến kinh thành liền nói là ta giới thiệu ngươi, hy vọng tương lai còn có thể gặp được ngươi. Vô cùng cảm ơn tỷ tỷ. Từng một hôm người dọc theo quan đạo bước nhanh tới trước. Ngô Uyên Sơ Vũ than thở, đáng thương mà, tuổi còn nhỏ như vậy liền cửa nát nhà tan. Chỉ sợ hắn là người sống sót duy nhất của huyện Đê Giang này rồi. Vị Sơ Vũ tỷ tỷ này tốt thiệt á. Tần Mục cẩn thận cất giữ thư tiến cử, thầm nghĩ, lần này đi kinh thành gặp phải dặn hỏi gì, ta liền có thể nói là người của Lễ Châu Phủ, sẽ không bị người nhìn ra là đến từ Đại Khương. Cả đêm không ngủ, không bằng đi huyện Hổ Dương nghỉ ngơi chút vậy. Đến nơi, Tần Mục ở khách sạn của huyện Hổ Dương ngủ thẳng đến buổi chiều. Đột nhiên bị tiếng ồn ào ở bên ngoài làm cho thức tỉnh, chỉ nghe chủ khách sạn đang nói chuyện ở bên ngoài. Không biết nơi nào đến rất nhiều thi trùng, xông loạn khắp nơi, đánh không chết, đuổi không đi. Cái loại thi trùng này có màu hồng, quân gia nè, ngươi xem côn trùng này có hại hay không vậy? Phía dưới lầu, ông chủ khách sạn đang kể về những con côn trùng kia với quan binh. Quan binh kia chỉ là một võ giả, không biết gì về cái loại côn trùng này, nói, trong thành có rất nhiều loại côn trùng này, mới vừa rồi còn không có, đại khái là gần đây mới thấy, chắc là nạn sâu bệnh thôi. Loại côn trùng này ngươi dẫm chết là được rồi. Dẫm không có chết được, đốt cũng vô dụng, dụng nước sâu dội, nhảy nhót tưng bừng vậy à, mới vừa rồi còn chui vào trong miệng một khách quan, móc cũng không thèm ra nữa. Tường Mục để lại một cái đại phong tể ở trên bàn, để cửa sổ ra. Hồ Linh Nhi khống chế pháp thuật, gọi một luồng yêu phong. Tường Mục nhún người nhảy ra, chân đạp yêu phong, gào thét mà đi. Lúc này chỉ thấy trên không trung của huyện Hổ Dương, từng con thi trùng màu hồng lác đác bay tới bay lui. Từng Mục bấm tay gãy liên tục, mỗi một chỉ tựa như là lôi đình bắn ra. Những con thi trùng gần đó còn chưa nhìn thấy hắn, liền dồn dập rơi xuống đất. Thì tiên giáo bám dây như đĩa vậy, không phải chỉ giết con trai của trưởng giáo bọn họ thôi sao? Còn đuổi theo không bỏ như vậy chứ? Hồ Linh Nhi tức giận nói. Tần Mục rơi xuống đất, nhanh chóng lao đi. Trên đường thuận tiện mua mấy vỉ bánh bao, ngay cả vỉ hấp cũng đồng thời mang đi luôn. Chủ quán kia đang muốn hô cướp cạn rồi, liền thấy một đại phong tệ bay tới rơi vào trên quầy hàng. Chủ quán không khỏi vui mừng. Tần Mục vừa nhét bánh bao vào trong miệng, vừa nhanh chóng ra khỏi thành. Hồ Linh Nhi nhảy lên bả vai của hắn, từ bên trong vỉ hấp nắm lấy một cái bánh bao nóng hổi, liên tục hô phỏng, nhưng vẫn nhịn nóng cắn một cái, bị bỏng đến lè lưỡi. Một người một hồ rất nhanh ăn hết bánh bao. Tần Mục quay người lại, không nhìn thấy thi trùng màu đỏ bay tới nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Hồ Linh Nhi tiến vào trong bao quần áo, lấy bản đồ Duyên Khang ra. Tần Mục mở bản đồ ra xem xét một hồi, lại ngẩng đầu đánh giá xung quanh. Phân biệt phương hướng, lập tức tăng nhanh tốc độ, đi theo phương hướng đến kinh thành. Mà bên trong huyện thành Hữu Dương, rất nhiều thi trùng màu hồng không tìm được Tần Mục, dồn dập bay ra huyện thành. Bên ngoài huyện thành, Kiều Sư Thúc đang đứng ở núi Bình Dương, triệu hồi thi trùng khẽ câu mày. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một ông lão cùng một tay đi tới, ngang qua bên cạnh, giẫm cái đùng chết một con thi trùng. Kiều Sư Thúc đang muốn chửi ầm lên, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thi trùng của ta cực kỳ cứng rắn, đâu có thể nào mà tùy tiện liền có thể giẫm chết được chứ. Lão già cùng một tay này là cao thủ, vẫn không nên trêu chọc được. Chờ ông lão này đi xa, Kiều Sư Thúc xem xét phương hướng một chút, thầm nghĩ. Chung quanh đây không có hả? Đường đã bị ta chặn lại rồi. Tiểu tử này chỉ có ba phương hướng đông tây bắc có thể đi. Phi cương của ta đã đến thành đông thành tây rồi, không có phát hiện tung tích của hắn. Như vậy hắn chỉ có thể là đi phía bắc mà thôi. Gã lập tức lên đường, hướng về phương bắc mà đi. Đi không được bao xa, Kiều Sư Thúc gặp phải ông lão cục tay kia một lần nữa. Chỉ thấy một ống tay áo của ông lão kia trống rỗng, không nhanh không chậm đi về hướng bắc. Kiều Sư Thúc không định để ý tới, từng con thi trùng hình thành một cái đám mây hồng nâng gã lên không trung. Những thi trùng khác thì bay tới núi rừng xung quanh, tìm kiếm dấu vết Tần Mục có thể lưu lại. Ông lão cùng một tay kia lại giẫm chết hai con thi trùng. Kiều Sư Thúc nhíu nhíu mày, nhìn xuống lửa giận. Bầy thi trùng chậm rãi hạ xuống, nhưng mà chưa rơi xuống đất, cách mặt đất còn có 2-3 thước, ngừng lại cách ông lão kia khoảng 2 trượng. Kiều Sư Thúc khom người chào. Vị trưởng lão này, đây là thi trùng ta nuôi, ngươi giẫm chết một lần ngược lại cũng thôi đi, vì sao liền giẫm 2 lần vậy chứ? Hồi ta còn tưởng rằng là côn trùng vô chủ bay loạn khắp nơi, hóa ra là ngươi nuôi, đắc tội rồi. Kiều Sư Thúc cười nói. Ngươi không biết không có tội mà, lần sau trưởng lão cẩn thận chút là được rồi. Ông lão cùng một tay kia nhấc chân lại giẫm chết một con côn trùng. Sắc mặt Kiều Sư Thúc lập tức thay đổi. Ông lão cùng một tay kia vội vã lùi về sau, nói. Ây chà, lão chân, ta không phải cố ý. Lại có vài con thi trùng không biết tại sao lại bay đến dưới chân của ông lão, bị giẫm thành một đoàn chất lỏng màu hồng. Kiều Sư Thúc cười gằn, trong rừng cây từng bộ phi cương đi ra, bao vây ông lão cùng một tay kia. Khuôn mặt Kiều Sư Thúc âm trầm. Lão già, ngươi trêu chọc ta có phải không vậy? Cố ý giẫm chết thi trùng mà ta luyện, chẳng lẽ là muốn bắt nạt thi tiên giáo ta hay sao vậy? Hóa ra là cao thủ của thi tiên giáo hả? Ngươi đừng hiểu lầm, những con côn trùng này của ngươi tự mình chui vào dưới chân của ta, không trách được ta mà. Kiều Sư Thúc không biết sâu cạn của lão, có chút kiên kỵ, sắc mặt hòa hoãn lại, gắng gượng nói. Nếu không phải cố ý vậy thì thôi đi. Gã đang muốn rời đi, lại nghe được một tiếng bợp. Kiều Sư Thúc giận tím mặt, càng lúc càng tức. Hơi suy nghĩ, từng con phi cương lao thẳng về phía ông lão kia. Phi cương của gã không giống với Hạ Ẩn, tuy Hạ Ẩn là đệ tử nhập thất của thi tiên giáo, lại tu luyện tới cảnh giới lục hợp, tu thành thần thông, nhưng mà gã lại là nhân vật cấp bậc sư thúc của thi tiên giáo, thức tinh cảnh giới. Phi cương đã sớm được gã luyện thành đồng giáp thi, mình đồng gia sắc, uy lực kinh người. Hơn nữa gã luyện rất nhiều thi, nhiều đồng giáp thi đồng thời vô giết ông lão cùng một tay kia như vậy, tất nhiên là dễ dàng. Những phi cương còn chưa nhào tới trước người của ông lão kia thì đột nhiên một tiếng Phật hiệu to rõ truyền đến. Phật quang mãnh liệt, Kiều Sư Thúc sững cả tóc gáy, chỉ cảm thấy một vị Phật Đà đứng trước mặt mình, không khỏi sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng phục một tiếng mà quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu kêu lên tha mạng. Mà từng con phi cương kia bị Phật quang soi sáng, thẳng tắp mà ngã xuống, toàn bộ mất đi liên hệ với ông ta. Chỉ trong nháy mắt đã bị ông lão cùng một tay này độ hóa, không thể tiếp tục làm hại thế gian nữa. Đứng lên đi.

Bắp thịt của gã chợt bắt đầu từ trên cánh tay bị tróc ra, rơi trên mặt đất, nhanh chóng hóa thành nước mủ. Gã có thể nhìn thấy cánh tay của mình đang thối rữa, nhưng mà lại không cảm giác được bất kỳ đau đớn gì. Gã muốn chặt đứt cánh tay này, nhưng mà thân thể của gã phản phất tách rời khỏi ý thức, không thể khống chế được. Kiều sư thúc cắn chặt hàm răng, cố gắng giơ một cánh tay khác lên. Đột nhiên thân thể của gã mất ổn định, ngã sắp xuống đất, mặt dán vào trên đất. Dưới mặt là mười mấy thi thể của thi trùng. Dược sư Gia Gia từng nói với ta, đánh không lại liền hạ độc. Lời của dược sư Gia Gia quả nhiên không sai mà. Xa xa, đứa trẻ chăn bò của Tàng Lão Thung cảm khái nói. Hết tập 20 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.